Sư phụ, đứng lại. Chương 16, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Dịch Thủy Thanh Hàn, chúng ta đi tìm Tôn bà bà trước. Hai người nhanh chóng đến rừng hoa đào của nhân giới. Một thân hồng y Tôn bà bà đang canh giữ ở dưới tán một cây anh đào cổ thụ. Lục Đồng chạy lên trước nhấn vào nàng. Tôn bà bà chẳng qua chỉ thở dài. Không có nhiệm vụ kế tiếp. Lâu Đồng Đồng nghĩ, chẳng lẽ là Hoa Cô Cô? Hoa Cô Cô hiện đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ. Là một mỹ nhân cực kỳ gợi cảm. Hai người vừa tìm thấy Hoa Cô Cô. Lần này rốt cục Hoa Cô Cô cũng nói chuyện. Không, không phải là ta. Ta căn bản không nhận ra người gọi là Mạc Tà. Sau khi nói chuyện một hồi, Hoa Cô Cô vẫn không muốn theo chân bọn họ đi tìm Mạc Tà. Nhiệm vụ lại biến thành bọn họ đem Mạc Tà đến gặp Hoa Cô Cô. Rất nhiều nhiệm vụ cũng bắt ngoạn ra chạy tới chạy lui. Bọn họ chạy nhiều sớm đã thành thói quen. Sư phụ mang theo Lục Đồng quay đầu lại tìm Mạc Tà. Đem Mạc Tà mang đến gặp Hoa Cô Cô. Sau khi Mạc Tà nhìn thấy Hoa Cô Cô, lập tức nổi giận, đây căn bản không phải người hắn yêu. Còn nói bọn họ lại lừa gạt hắn, liền phát động công kích. Mạc Tà là một boss biến thái có sức phòng ngự và tránh né vô cùng cao. Lục Đồng bị hắn chém một cái vạch máu lập tức giảm đi một nửa. Cấp 90 tiểu yêu tình rất tự hiểu lấy mình mà chạy lại núp phía sau kiếm khách. Dịch Thủy Thanh Hàn vừa phụ trách giết boss vừa phải lãnh thêm nhiệm vụ gian khổ là bảo vệ Lục Đồng. Hai người đã phối hợp với nhau rất nhiều lần nên cũng bồi dưỡng được sự ăn ý, lúc sư phụ giằng co với boss. Lâu Đồng Đồng sẽ điều khiển Lục Đồng chạy đến sau lưng Mạc Tà. Lấy Trường Tiên ra đánh lén, nếu thấy tình huống bất thường lại nhanh chóng ẩn núp phía sau sư phụ. Mạc Tà không có kỹ năng quần công, trên tay cầm trường kiếm sắc bén, thời điểm công kích ngoạn ra, kiếm trên tay sẽ hóa thành một con rắn. Miệng rắn mở ra đầy răng nanh, công kích ngoạn ra, Mạc Tà có một chiêu gọi tịch quyền, trường kiếm hóa thành rắn, thoát khỏi tay của hắn, nổi cơn thịnh nội mãnh liệt hướng về phía Lục Đồng. Lục Đồng hấp tấp chạy trốn, nàng vừa chạy một đoạn, con rắn đuổi theo phía sau bị một con hắc long cuốn lấy. Hắc long xuất hiện chính là do Dịch Thủy Thanh Hàn sử dụng kỹ năng ẩn trên thân kiếm phát động. Chỉ thấy Mạc Tà nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể từ từ rung chuyển rồi phát nổ, muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Lâu Đồng Đồng nghĩ thầm không ổn a không ổn, điều khiển Lục Đồng tăng thêm tốc độ, còn không lao đi được mấy bước đã bị Dịch Thủy Thanh Hàn ôm lấy hướng bên cạnh ẩn náu. Cuối cùng hai người vẫn bị nổ tung một phần máu. Sau hàng loạt đối thoại, kết quả là người yêu Mạc Tà đầu thai chuyển thế. Ở trong nhân giới nàng đã già rồi, đó chính là Tôn bà bà, mà người phơi bày chân tướng lại là Hoa Cô Cô, ý tứ là nói bọn Lục Đồng dù có tìm được Tôn bà bà cũng vô dụng. Trước hết phải tìm được Hoa Cô Cô, biến thái a biến thái, tìm được người chính xác ngược lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết tìm được một cái người đi đường nào đó, từng bước vạch trần đáp án. Nhiệm vụ tiếp diễn, chính là Tôn bà bà nhớ lại hết thảy. Cùng Mạc Tà cầm tay hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Năm đó, Tôn bà bà ở nhân giới là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Cùng tiên tộc Mạc Tà ước định chung thân. Sau đó thiên đình phát sinh bạo loạn, Mạc Tà phải trở về thiên đình. Hắn trước khi đi đã cùng nàng hẹn ước, chắc chắn sẽ trở lại tìm nàng. Sai lầm của Mạc Tà chính là không nói cho nàng biết thân phận thực sự của mình là tiên tộc. Đến khi bạo loạn kết thúc, Mạc Tà trở lại nơi bọn họ ban đầu ước định thì đã không thấy bóng dáng nàng xuất hiện. Cũng không phải nàng không chờ hắn, nàng chờ hắn đến năm 30 tuổi, nàng đã dùng những năm tháng đẹp nhất của người con gái để đợi chờ. Cuối cùng nàng quên đi hắn, cả cho người khác làm thê tử. Lời thoại dài dòng kết thúc, hệ thống phát ra một đề mục lựa chọn, nếu ngươi là Tôn bà bà, ngươi chọn tiếp tục chờ đợi người yêu, hay vẫn là từ bỏ đợi chờ, quên đi hắn, cả cho người khác. Lúc này hai người không thể liên lạc trong trò, Lâu Đồng Đồng mở ra QQ, vốn định hỏi sư phụ một chút chọn cái nào, ai biết QQ bị virus xâm nhập, trực tiếp bị buộc lockdown, cho nên không đi trên con đường tầm thường. Lâu Đồng Đồng chọn từ bỏ. Thông thường người khác luôn chọn tiếp tục chờ đợi. Vừa nhìn đáp án này giống như là đáp án chính xác. Có thể Lâu Đồng Đồng mất trí, vẫn là cảm thấy tình yêu không thể làm cơm ăn, lựa chọn từ bỏ. Kết quả Tôn bà phi thường cảm kích Lục Đồng thông cảm. Tìm được tri kỷ, lại đưa cho nàng một câu hỏi chọn lựa. Tôn bà dự định đưa cho nàng đều là thứ tốt. Một cái là nam ngoạn gia có thể sử dụng, một cái là Lục Đồng có thể sử dụng, cho nàng lựa chọn một cái. Lâu Đồng Đồng lần nữa không đi đường tầm thường, tuyển nam ngoạn gia có thể sử dụng. Kết quả hệ thống đem thứ tốt đưa cho nàng, nêu lên loạn luân nhiệm vụ đã hoàn thành, thế giới hệ thống. Chúc mừng ngoạn gia Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn hoàn thành loạn luân nhiệm vụ, thế giới hệ thống. Xưa nay mỹ nhân luôn sợ thời gian dễ dàng trôi qua. Xinh đẹp không ở lại, từ bỏ người yêu, cả cho người khác làm nương tử, lựa chọn đời này an ổn, dĩ nhiên là rất tốt, nhưng khi tuổi già buông xuống, hồi tưởng lại năm đó tình nùng mật ý, liệu trong lòng còn có tiếc nuối hay không? Lâu Đồng Đồng quính, hệ thống nói rõ ràng là nàng không lựa chọn chờ đợi. Vậy tại sao vẫn làm cho nàng thông qua nhiệm vụ, thì thực bất kể là lựa chọn cái nào nhiệm vụ cũng không thất bại. Chẳng qua Lâu Đồng Đồng lựa chọn đáp án cho phép ngoạn gia giảm bớt mấy vòng nhiệm vụ. Cái loạn luân nhiệm vụ này cứ như vậy mơ mơ màng màng thông qua. Lâu Đồng Đồng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hai đề lựa chọn này có ẩn chứa sự tinh tế. Vấn đề đầu tiên nói rõ là đang thăm dò nữ ngoạn gia. Nếu nữ ngoạn gia lựa chọn từ bỏ, nam ngoạn gia tin tưởng, đoán chừng trái tim sẽ băng giá. Vấn đề thứ hai chính là lựa chọn ít lợi, phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng là lựa chọn cho mình hay cho đối phương. Nhiệm vụ là hai người cùng nhau làm, phỏng đoán nếu ai không có được phần thưởng trong lòng sẽ bứt rứt. Cho dù không nói ra miệng, nhưng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, cho nên sau này có thể nảy sinh ra câu hỏi. Tại sao ban đầu ngươi không lựa chọn thứ tốt cho ta? Dĩ nhiên, nếu như hai người thật sự đạt đến trình độ tương thông, sẽ nhận được sự chúc phúc. Còn nếu ngươi đem lợi ích của mình đặt ở vị thứ nhất, ta cũng cảm thấy được điều đó là chuyện bình thường. Vậy nên lựa chọn đáp án nào cũng không thành vấn đề. Đừng nói là quan hệ phu thê trong trò chơi, cho dù là ở thực tế. Những vấn đề này cũng đủ để phát sinh mâu thuẫn. Lâu Đồng Đồng mở túi đồ ra, kinh hỉ phát hiện Tôn bà biếu tặng thứ tốt chính là bộ hắc y nam trang mãn cấp mà nàng vẫn muốn soát ra để tặng sư phụ. Nàng không chút do dự giao dịch sang. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Đồng, ngươi là biết đáp án chính xác hay chính mình lựa chọn? Lâu Đồng Đồng cắn cắn môi, không biết là thời điểm nàng lựa chọn. Hệ thống cho hắn đoạn đối thoại như nào, dựa vào tin tức trên kênh thế giới vừa soát ra mà suy đoán. Cái hệ thống động kinh này có thể hay không nói, sớm cho ngươi thấy ý nghĩ chân thật của nàng hay kỳ thực lòng của nàng không kiên định các loại. Nàng đánh rất nhiều chữ, về sau vừa từng bước xóa bỏ. Cuối cùng nói, chính mình lựa chọn, bây giờ còn chưa kết hôn, muốn đổi ý vẫn có thể, thế giới. Ngự Yến, ta ở server khác cũng đã làm mấy lần cái loạn luân nhiệm vụ này. Hệ thống cũng soát ra lời nói như vậy, là người con gái từ bỏ chân ái gả cho người khác làm thê tử. Không nghĩ tới Lục Đồng lại chọn từ bỏ. Bất quá, lựa chọn từ bỏ có thể lược bớt rất nhiều vòng nhiệm vụ thế giới. Linh Tố Nhi, chẳng lẽ Lục Đồng cô nương chuyện biết trước là lựa chọn từ bỏ có thể giảm bớt nhiệm vụ. Nếu là ta nhất định chọn không từ bỏ. Thế giới, tỷ, ta cưới ngươi, trò chơi mà thôi, cần gì coi là thật thế giới. Ngự Yến, ha ha, là trò chơi, không sai, nhưng là ở server khác chỉ vì vụ từ bỏ này mà có cặp chia tay luôn, thế giới. Chiến đấu kỳ, ít nếu nữ nhân của ta chọn từ bỏ ta, cả cho người khác, ta con mẹ nó nhất định muốn điên rồi, thế giới. Sở sở động nhân, tiện nhân đã lộ ra bộ mặt thật, hôm nay có thể lựa chọn từ bỏ chân ái, ngày mai là có thể lựa chọn làm người khác tiểu tam. Trò chơi thì thế nào? Trò chơi thường thường cùng thực tế liên hệ thế giới. Tiểu Quyển Nhi, Lục Đồng vừa rồi không có nói Dịch Thủy Thanh Hàn là tình yêu của nàng. Trò chơi thôi mà, mọi người cùng vui đùa một chút. Người khác đối với nàng tốt, nói không chừng nàng đang bí mật mắng người kia là ngu xuẩn đi. Thế giới, chiến sĩ, ách, ta xem có người tin tưởng thế giới. Từ Thất Thất, ta đối với lời nói lúc trước của bằng hữu ta ở trên thế giới nói xin lỗi. Thật sự ta rất thích Dịch Thủy Thanh Hàn. Có thể là bằng hữu của ta có chút hiểu lầm, cho là ta là lão bà của hắn. Ta ở chỗ này cùng mọi người nói xin lỗi, thế giới. Sở Sở Động Nhân, Thất Thất, ngươi vừa rồi không làm sai. Nói xin lỗi cái gì, thế giới. Ta thích mỹ nữ, nước miếng. Từ Thất Thất, ngươi thật là hoa khôi của trường sao, thế giới. Từ Thất Thất, điểm này các nàng không nói sai nga. Ta có thể ở trên diễn đàn post hình làm chứng. Thế giới, A Phong, kỳ thực ta rất hiếu kỳ Lục Đồng lớn lên là cái dạng gì. Có như Từ Thất Thất xinh đẹp sao, thế giới. Tiểu Quyển Nhi, nhất định không có thế giới. Mỹ diễm kiểu hoa, cát, xinh đẹp lại không thể làm cơm ăn. Có người vóc dáng bình thường ngồi ở phòng làm việc sang trọng lĩnh lương cao. Có người lớn lên rất xinh đẹp lại ở bên ngoài làm gà móng đỏ. Cái đứng đường, Lâu Đồng Đồng tắt kênh thế giới. Đột nhiên cảm thấy mệt chết đi. Nếu hoa khôi của trường thích hắn, trò chơi thôi mà, cưới một hoa khôi so sánh với cưới một người không biết tướng mạo sẽ có thể diện hơn. Nam nhân ở trò chơi vì lão bà đập trang bị. Còn không phải vì thể diện sao? Bộ hắc y nam trang và hoàng đế nội kinh nàng đưa cho hắn. Cũng coi như nàng đã báo đáp sự chiếu cố của hắn rồi. Lâu Đồng Đồng không mở tư tin ra. Lặng lẽ lo cao, cũng không đăng nhập QQ. Có lẽ nàng có một chút sợ nhận được đáp án. Sợ hắn đột nhiên nói đã suy nghĩ lại. Vẫn là cưới một hoa khôi có lẽ vẻ vang hơn. Chúng ta tiếp tục giữ vững quan hệ sư đồ thuần khiết. Nàng chỉ cần tưởng tượng một chút cái cảnh tượng này đã cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.